tiến, hơn nữa còn là lớn vô cùng huyết bản, vì có thể làm cho đời sau hảo hảo phát triển, liền làm ra 10 cái thần khí bỏ ở nơi này bao phủ thiên giới, xem ra, chỉ có ở thiên giới mới có thể sử dụng đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy 10 cái thần khí, bao phủ thiên giới, phàm giới cùng minh giới đều không tại một cái khu vực, làm sao sử dụng, này lại hắn có được 10 cái thần khí, nếu là dẫn động, cái kia uy lực càng là đáng sợ kinh người. Chợt hắn đi tới, mới vừa đi chưa được mấy bước, liền có một đạo huyễn linh từ đó giang bay ra, nhìn lấy hắn cung kính nói, cung nghênh tân chủ nhân đến, dẫn động thứ 10 ngôi sao, liền trở thành chủ nhân của các ngươi rồi. Hắn nhìn trước mắt khí linh, làm vì một kiện trung phẩm thần khí, có thể hóa thành khí linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy, tiền nhiệm lão chủ nhân là như thế quy định, chỉ cần có thể dẫn động thứ 10 ngôi sao, liền sẽ trở thành ta tân chủ nhân. Cái này khí linh bộ dáng là cái tiểu thiếu niên, đi vào Dịch Thiên Vân bên người phi thường cung kính, còn lại thần khí không có huyễn hóa ra khí linh đến a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, kỳ thực mặt khác thần khí, đều là bản thể của ta, ta tổng cộng là 10 cái. Nguyên bản lão chủ nhân muốn chế tác thành một kiện thượng phẩm thần khí, ai biết phía sau thất bại, cho nên liền du một lần nữa nấu lại chế tác qua, chế tạo ra ta tới. Khí linh thành thật trả lời, Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, còn có chuyện này. Suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy vẫn là có thể. Luyện khí thất bại, cũng không phải triệt để phế bỏ, hơi cải tạo về, vẫn có thể trở thành không tệ thần khí. Chỉ là còn muốn chế tác vì thượng phẩm thần khí, cái này rất không có khả năng. Từ điểm đó có thể đoán được, Phong Thiên Thần Vương vẫn là một cái luyện khí sư, hơn nữa còn là rất cường hãn luyện khí sư, ngay cả thần khí đều có thể chế tạo, thật đúng là kinh người. 10 cái thần khí kỳ thực đúng vậy một cái chỉnh thể, cái này cũng là lần đầu tiên gặp, để hắn cảm thán Phong Thiên Thần Vương thật sự là rất cường hãn. Trừ cái đó ra, tổ thượng của ta còn có cái gì lời nhắn nhủ a? Dịch Thiên Vân thuộc về Phong Thiên Thần Vương hậu nhân, nếu không không có khả năng lên, cho dù là chỉ có một tia huyết mạch, đều có thể lên. Nếu là không có, liền không có cách nào đi lên. Đương nhiên trước mắt xem ra, huyết mạch của hắn không có khả năng yếu. Có, ngoại trừ bàn giao trở thành đời tiếp theo chủ nhân bên ngoài, càng là muốn bàn giao ngươi tốt nhất lợi dụng ta, bảo vệ tốt toàn bộ thiên giới. Khí Linh thành thật trả lời, bảo hộ thiên giới. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, bảo hộ thiên giới cùng bảo hộ Phong Thiên Thần Quốc, hoàn toàn là hai cái ý nghĩa. Chương 732, phân bố. Bảo hộ thiên giới, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là nghi hoặc, hẳn là bảo hộ Phong Thiên Thần Quốc mới đúng, làm sao lại bảo hộ thiên giới đâu? Chẳng phải là mang ý nghĩa đồng thời cần muốn bảo vệ còn lại thần quốc, ngươi nói là muốn ngăn cản yêu ma xâm lấn. Dịch Thiên Vân lập tức nhớ tới chuyện này, vô ý thức dò hỏi, xem ra chủ người biết yêu ma tình huống, dạng này liền tỉnh phía dưới rất giải thích thêm. Khí Linh cười nói, lão chủ nhân trước đó vải phía dưới cái này, rất lớn trình độ là vì bảo hộ thiên giới không bị yêu ma xâm lấn, ở lúc mấu chốt có thể ngăn cản yêu ma đột kích, nếu là không có chủ nhân tình huống dưới, ta sẽ tự động ngăn cản yêu ma xâm lấn, bây giờ có chủ nhân mới, liền phải học được khống chế nơi này thần khí, tốt bảo hộ toàn bộ thiên giới xâm lấn. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nghi ngờ nói, vậy ta có thể hay không dùng để làm sự tình khác đâu? Có thể, chỉ là ngăn cản yêu ma là mục đích chủ yếu, nếu là yêu ma không có tới tập, như vậy tùy ý động dùng. Khí Linh giải thích nói, vậy là tốt rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, nếu là chỉ có thể dùng để ngăn cản yêu ma, cái kia trước mắt xem ra không có quá nhiều ý nghĩa, như thế có thể nói đến, không biết phàm giới cùng minh giới, đều có tương tự thủ hộ bảo vật a. Hắn muốn biết hạ phàm giới cùng minh giới tình huống, tốt như vậy để hắn đi thu phục, có thế về cho mình dùng, có. Phàm giới có đăng thiên thần đàn, đúng vậy một cái chống cự yêu ma tốt nhất bảo vật. Không riêng gì phàm giới, minh giới cùng thiên giới, đều có đăng thiên thần đàn. Khí Linh sẽ không nói dối, Dịch Thiên Vân là chủ nhân của nó, sở dĩ phải trả lời như vậy, đăng thiên thần đàn. Dịch Thiên Vân sững sờ, nghi ngờ nói, phàm giới bên trong còn có đăng thiên thần đàn, ta làm sao không biết, khổng lồ như thế thần đàn, nếu là hắn biết đến lời nói, khẳng định là sẽ biết, không ít tu luyện giả đều sẽ tụ tập qua bên kia, hẳn là tại Ma Vân đảo bên kia nước dưới, trước đó bên kia phát sinh qua đại chiến, dẫn đến bên kia xuất hiện dị tượng. Khí Linh nói, lúc trước cùng lão chủ nhân chinh chiến thiên hạ, khu trừ yêu ma, ba tòa đăng thiên thần đàn uy lực kinh người, sáng tạo thiên thần vương không hổ là mạnh nhất thần vương, làm là mạnh nhất người lãnh đạo. Ký Linh lộ ra vẻ mặt sùng bái, đây chính là cùng Huyễn Linh khác biệt lớn nhất. Huyễn Linh chỉ có thể căn cứ chủ nhân thiết lập đến nói chuyện, Ký Linh có chỗ linh trí, sở dĩ phải tương đối có sức sống một điểm, nguyên lai là tại Ma Vân đảo bên kia khu vực, khó trách một điểm cảm giác đều không có. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, sáng tạo Thiên Thần Vương mới là đủ dốc hết vốn liếng, ba tòa thần đàn đều có, xem ra đều có thể vừa đi vừa về phi hành, chỉ là lúc trước hắn truyền tống lúc, cũng không có thể cảm giác được phàm giới đăng thiên thần điện, hiển nhiên xảy ra vấn đề gì. Bằng không đều có thể xuyên tới xuyên lui, đều không cần gì truyền tống lối đi. Lúc đầu hắn có chỗ nghĩ tới, minh giới cùng thiên giới đều có đăng thiên thần điện, làm sao lại phàm giới không có. Nguyên lai là phát sinh qua đại chiến bị liên lụy, dù sao phàm giới trước đó làm giết năm bên trong một cái chủ lực chiến trường, cho nên sẽ có liên lụy rất bình thường. Rất rõ ràng yêu ma cũng không chỉ có một con, chỉ là cái kia bị phong ấn yêu ma là nhân vật cường hãn nhất thôi. Không thể kích sát, chỉ có thể phong ấn, còn có còn lại thần khí A. Dịch Thiên Vân tiếp tục dò hỏi, có, phàm giới có khối trời nham trấn cổ bi, trấn áp mạnh nhất yêu ma. Tu vi đại khái bên trên tại thần vương kỳ bát tầng thủy chuẩn, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Khí Linh nói ra, thần vương kỳ bát tầng, Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, cái này thật đúng là làm cho người kinh dị chiến lực, khó trách trước đó hơi phóng xuất ra một điểm khí tức, liền đã cảm giác được áp bách vạn phần. Cái này tu vi thật là đáng sợ, nếu là phá phong ấn đi ra, có khả năng đạt tới thần vương kỳ đỉnh phong tu vi, lấy hắn tu vi hiện tại nhẹ nhõm liền bị một bàn tay cho đập bẹp, căn bản không có cách nào ngăn cản một cái thần vương cấp bậc trấn áp. Còn tốt có trăm năm thời gian, nếu là lập tức lao ra, bọn hắn coi như hẳn phải chết không nghi ngờ, còn nữa không, cùng nhau đều nói ra đi. Dịch Thiên Vân nói ra, phàm giới đại khái bên trên liền nhiều như vậy, thiên giới liền có ta cùng đăng thiên thần đàn tồn tại mà thôi, về phần minh giới, đại khái bên trên ở trên trời minh thần khu vực vực dưới, không biết của minh thần vương hậu nhân còn ở đó hay không nơi đó bảo vệ. Khí Linh như nói thật nói, thiên minh thần địa khu vực A, đại khái bên trên minh bạch. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đại khái bên trên rõ ràng, bước kế tiếp chính là muốn đi tìm của minh thần vương hậu nhân, đem yêu ma muốn đột phá phong ấn sự tình cáo tri, dạng này mới có thể liên thủ trấn áp. Phong Thiên Thần Quốc bên này đã làm tốt công tác, hiện tại liền còn lại phía dưới minh giới bên kia, hắn không thể hy vọng xa vời liên hệ sở hữu thần quốc liên hợp lại trấn áp, đầu tiên là liên hệ những mấu chốt này thần quốc mới được. Đến lúc đó đối ngoại tuyên bố ra đi là được, về phần bọn hắn tin hay không liền không có quan hệ gì với bọn họ, đại chiến, nhất định có thương vong, đây là không thể tránh khỏi, trừ cái đó ra, ta bên trên tới nơi này còn có cái gì tình huống a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, không có, đúng vậy giao phó chuyện này. Khí Linh lật tay một cái, một khối ngọc bội rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay, sau cùng đúng vậy cầm khối ngọc bội này, xuống dưới tu bổ truyền thừa thạch bi, cộng thêm thu hoạch được hoàn chỉnh nhất truyền thừa, lão chủ nhân lưu lại thần niệm tại truyền thừa trong tấm bia đá, chờ lấy tân chủ nhân. Dịch Thiên Vân cầm khối ngọc bội này, điểm một cái đầu, có thể làm cho hắn chữa trị truyền thừa thạch bi, mang ý nghĩa có thể làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều danh vọng. Trước đó cái kia Lục trưởng lão xông lại đau khổ cầu khẩn, để Dịch Thiên Vân không thể đi thu hoạch được truyền thừa, rất lớn trình độ ở chỗ truyền thừa thạch bi sắp bị hư, bởi vậy mới không cho hắn tiến về, nếu là không có nửa chút vấn đề, Lục trưởng lão chắc chắn sẽ không ngăn cản, muốn bên trên tới nơi này, nhất định phải thông qua tấm bia đá kia mới có thể lên. Dịch Thiên Vân lại là hỏi, không, ngươi trở thành chủ nhân nơi này, có thể tùy ý bay lên, sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế, không cần thông qua nơi đó truyền tống. Khí Linh nói ra, là ý nói sẽ không nhận áp chế. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, dạng này đại bộ phận khu vực áp chế, liền đối với hắn không có có hiệu quả, đúng thế. Khí Linh nói ra, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt quay người liền bay xuống, quả nhiên sẽ không nhận nửa điểm áp chế, có thế ở chỗ này tùy ý phi hành. Từ nay về sau, nơi này đều là địa bàn của hắn, tùy ý điều khiển thần khí trấn áp tất cả mọi người, toàn bộ thiên giới ai dám cùng mình là địch, tại mọi người còn đợi tại huyết mạch thạch bi trước mặt chỉ ngây ngốc đứng đấy, đều suy đoán Dịch Thiên Vân đi nơi nào. Tuy nhiên cũng không qua bao lâu, bọn hắn liền thấy một bóng người từ không trung bay xuống, mau nhìn, có một bóng người rơi xuống, lúc này có người chú ý tới không trung tình huống, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật đúng là nhìn thấy một bóng người rơi xuống. Sau một lát, Dịch Thiên Vân vững vàng rơi trên mặt đất, một đám người nhìn lấy hắn trợn mắt hốc mồm, cũng không biết nói cái gì mới tốt, nhất là những cái kia nguyên bản phản đối Dịch Thiên Vân, hiện tại nội tâm xoắn xuýt vô cùng, càng nhiều vẫn là trùng kích lực cực lớn. Trước đó chống lại điểm, hiện tại sáng tạo dẫn động 10 ngôi sao kỳ tích, Dịch Thiên Vân quét mắt đi qua, phát hiện không ít người độ thiện cảm lập tức tiêu thăng đến 100 trở lên, không nghĩ tới một chút sự tình cải biến, liền để bọn hắn đổi mới không ít. Chương 733, chữa trị truyền thừa thạch bi. Nhìn lấy đông đảo đệ tử, Dịch Thiên Vân nội tâm nhiều hơn mấy phần vui mừng, chính là muốn loại cảm giác này. Hắn tuy nhiên không thế nào chú ý Phong Thiên Thần Quốc đối với mình không quá hữu hảo, nhưng là có thế bạn tốt, khẳng định là kết quả tốt nhất, không ai ưa thích cùng mình có liên quan thế lực, đối cùng mình quan hệ đặc biệt kém. Gia gia mình cùng cha đều ở nơi này, không có khả năng ném phía dưới bọn hắn mặc kệ, càng không khả năng chẳng quan tâm. Ngươi trở về, bên trên đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tắc Khải Phong bọn hắn kích động nhích lại gần, bọn hắn chưa từng có đi lên qua, cho nên nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, đều tương đương kích động, cái này đợi lát nữa lại nói, hiện tại đi truyền thừa thạch bi đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tốt, Tắc Khải Phong bọn hắn điểm một cái đầu, biết sự tình trọng yếu hơn, ở chỗ này cũng không thích hợp nói, còn lại đệ tử nhìn thấy về sau, đều lộ ra biểu tình thất vọng, vốn cho rằng có thể nghe được điểm tin tức, ai ngờ ngậm miệng không nói, chỉ có thể đều cùng đi lên xem một chút cái gì tình huống. Tại Tắc Khải Phong chỉ huy dưới, bọn hắn cấp tốc đi vào truyền thừa thạch bi trước mặt. Đập vào mi mắt đúng vậy to lớn truyền thừa thạch bi, tấm bia đá này cao tới trăm trượng, như là lớp kính thành tường giống như đứng lặng ở trước mặt bọn họ, mới vừa vặn tới gần, cũng cảm giác được một cổ tràn ngập uy nghiêm khí tức nhào tới trước mặt, để bọn hắn đều có một loại quỳ bái cảm giác. Tại tấm bia đá này trên có khắc líp nha líp nhíp thần văn, nhìn kỹ lời nói căn bản nhìn không ra là cái gì nội dung. Bây giờ khối này to lớn trên tấm bia đá, xuất hiện không ít vết rách, nhìn đúng vậy một khối tàn phá thạch bi, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Cái này truyền thừa thạch bi tổn hại thật đúng là rất nghiêm trọng. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới truyền thừa thạch bi, đây nhất định không phải là bị người công kích mới có thể xuất hiện tình huống, mà là nội bộ linh lực khô kiệt, mới đưa đến dần dần vỡ vụn rơi, muốn tiếp tục để cho người ta truyền thừa tiếp, liền sẽ triệt để sụp đổ rơi. Đến lúc đó bọn hắn muốn thu hoạch được truyền thừa, chỉ có thể thông qua tộc trưởng hoặc là trưởng lão khẩu thuật, tuy nhiên đồng dạng có thể thu được truyền thừa, nhưng là kém xa tích tắc thông qua truyền thừa thạch bi đến thu hoạch được nội dung, thông qua truyền thừa thạch bi lấy được nội dung, có thể lĩnh ngộ đến càng thêm thấu triệt, càng thêm khắc sâu một số. Đồng dạng là một môn võ học, muốn là thông qua truyền thừa lấy được lời nói, tu luyện tốc độ ít nhất là khẩu thuật mấy lần, thậm chí 10 nhiều gấp mấy lần, nói, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đến 10 lần truyền thừa mà đã xong. Tắc Khải Phong thở dài, điểm ấy cùng bọn hắn trước đó tùy ý lạm dụng có quan hệ, chỉ cần thiên phú không tồi, đều nhao nhao để cho bọn họ tới truyền thừa thạch bi lĩnh hội. Dần già, liền biến thành dạng này. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, thì đã trễ, còn lại phía dưới đúng vậy 10 lần không đến cơ hội. Lúc này sau lưng đông đảo nguyên bản không ủng hộ Dịch Thiên Vân thu hoạch được truyền thừa, hiện tại cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, coi như chỉ có một lần cơ hội, cũng sẽ không phản đối. Dịch Thiên Vân có thể thắp sáng 10 ngôi sao, đại biểu cho sau này có thể trở thành Phong Thiên Thần Vương. Bọn hắn rất khát vọng có người có thể chỉ huy Phong Thiên Thần Quốc đi về phía Huy Hoàng, nhưng thật đáng tiếc, Dịch Thiên Vân sẽ không lưu lại. Chỉ là hắn hiện tại không có nói ra, muốn nói đều là cùng Tác Khải Phong bọn hắn nói mà thôi, sẽ không đặc địa tuyên bố ra, 10 lần mà thôi a. Dịch Thiên Vân cười cười, lấy ra khối ngọc bội kia nhẹ nhàng ném đi, trên không trung bồng bềnh, chợt cấp tốc hóa thành quang mang dung nhập truyền thừa trong tấm bia đá, rất nhanh cả khối truyền thừa thạch bi bắt đầu cấp tốc chữa trị, tình huống này thấy đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn khó mà chữa trị truyền thừa thạch bi, hiện tại bắt đầu được chữa trị đi lên, cái này đây là cái gì tình huống, bắt đầu chữa trị đi lên, bọn hắn đều trừng to mắt, vô luận là Tác Khải Phong, vẫn là Dịch Nguyên Long bọn hắn, đều cảm thấy chấn động vô cùng, không đến một hồi, truyền thừa thạch bi liền triệt để được chữa trị tới, nhìn cùng hoàn toàn mới không có gì khác biệt, truyền thừa thạch bi đã chữa trị tốt, về sau các ngươi nhưng phải thật tốt lợi dụng, không thể dùng quá mức, không phải vậy cuối cùng vẫn là sẽ diễn biến ra trước đó bộ dáng. Dịch Thiên Vân dặn dò. Xem ra Phong Thiên Thần Vương có dự kiến trước, biết truyền thừa thạch bi sẽ hỏng mất, cho nên mới sẽ đặc địa lưu lại. hiện tại chữa trị tốt, sau này bọn hắn liền có thể tiếp tục bồi dưỡng một nhóm lớn đệ tử. Phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, khối này truyền thừa thạch bi thật sự là không kiên trì được quá lâu. Tác Khải Phong kích động kém chút quỳ dét ca xuống tới, cái này vẫn luôn là lòng của bọn hắn đầu bệnh, hiện tại chữa trị tốt về sau, nội tâm có thể nào không hưng phấn. Phi thường cảm tạ nhị trưởng lão, chúng ta vì đó trước vô lễ cảm thấy phi thường thật có lỗi, xin hãy tha thứ chúng ta. Từng cái đệ tử đều nhao nhao quỳ xuống lạy, trước mắt không riêng kích hoạt 10 ngôi sao, còn hỗ trợ chữa trị truyền thừa thạch bi, để bọn hắn nội tâm sùng bái vô cùng. Giây lát gian độ thiện cảm lần nữa bạo tăng, lập tức nổ đến 100 năm trở lên, có thể nói có nhóm người này tồn tại, cũng đủ để cho Dịch Thiên Vân tại Phong Thiên Thần Quốc danh tiếng tuyệt đối sẽ không kém. Đứng lên đi, chút chuyện nhỏ này ta sẽ không để ở trong lòng. Dịch Thiên Vân phất phất tay, điểm ấy nếu là truy cứu tới, bọn hắn đã sớm chết, làm sao có thể sẽ còn quỳ ở chỗ này. Đa tạ nhị trưởng lão, bọn hắn kích động đứng lên, có thể được đến nhị trưởng lão tha thứ, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Dịch Nguyên Long bọn hắn đều nhìn một màn này, đều nhao nhao điểm đầu không thôi, cảm thấy xuất hiện những tình huống này, ngược lại để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân trở thành nhị trưởng lão, cần làm chút chuyện, mới có thể thành lập được uy tín. Hiện tại xem ra, không có chút nào cần, Dịch Thiên Vân liền đã thành lập được uy vọng, không sai biệt lắm, ta đi vào trước thu hoạch được truyền thừa, bên trên nhưng không có cái gì truyền thừa. Dịch Thiên Vân đưa tay dán tại truyền thừa trên tấm bia đá, sau một khắc liền có một vệt kim quang bao phủ mà đến, đem hắn cuốn vào, biến mất tại cái này truyền thừa trong tấm bia đá. Cái này truyền thừa thạch bi đồng dạng có thể vào, bọn hắn đồng dạng lấy làm kinh hãi, tình huống bình thường phía dưới nhưng không có đi vào qua, đều là ở bên ngoài lấy tay cánh tay dán truyền thừa thạch bi, sau đó không ngừng truyền lại truyền thừa qua tới tu luyện. Còn giống Dịch Thiên Vân dạng này đi vào, vậy thật đúng là chưa từng có. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Từ khi Dịch Thiên Vân tới về sau, đều làm ra một số để bọn hắn khó có thể tin tình huống đến, trước kia cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Ở bên ngoài mọi người tại thảo luận đồng thời, Dịch Thiên Vân mới vừa vặn đi vào, bên tai liền vang lên nặng nề âm thanh, rốt cục có người đi vào rồi a. Lúc này một cái diện mục hiền hòa nam tử trung niên đi ra, mới vừa đi ra đến, nguyên bản Dịch Thiên Vân chung quanh một mảnh trống không khu vực, lập tức biến thành cái rộng rãi phòng nhỏ, đồng thời phía trước thêm ra cái bàn trà tới. Vị này trung niên nhân mỉm cười đi tới, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu Dịch Thiên Vân ngồi xuống. Tổ tiên, Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt nam tử trung niên, cung kính cúi đầu dưới, trước mắt trung niên nam tử này, không hề nghi ngờ đúng vậy Phong Thiên Thần Vương. Trên ý nghĩa đúng vậy hắn tổ tiên, tăng thêm chống lại yêu ma, tại nội tâm đều có mấy phần kính nể. Chương 734, Yêu Ma Chân Tướng. Phong Thiên Thần Vương ra hiệu Dịch Thiên Vân sau khi ngồi xuống, mỉm cười đánh giá hắn, sau một lát, cảm thán nói, tu vi kinh người, tuổi còn trẻ tu vi liền đạt tới Thánh Vương kỳ nhất tầng cấp bậc, đến tột cùng là làm sao tu luyện ra được, đổi thành ta niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm lúc, nhiều nhất liền là Linh Đan kỳ liền đỉnh thiên, ngươi lại là Thánh Vương kỳ nhất tầng, thật sự là yêu nghiệt. Rất nhiều cường giả tại lúc tuổi còn trẻ, đều không phải là siêu cấp yêu nghiệt cấp độ, đại bộ phận đều là tu vi cũng tạm được, nhưng tuyệt đối không tính đột xuất. Bọn hắn có thể đột phá đến thần vương, chủ yếu là đạo tâm đủ cường đại, nhận được tổ tiên khích lệ, vãn bối chỉ là có chút vận khí mà thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, khiêm tốn một thanh, vận khí đồng dạng là thực lực một loại, không có người nào có thể vô cùng đơn giản thu hoạch được thành công, ngươi nếu là không nỗ lực, không có cái kia phần dũng khí bước ra bước đầu tiên, liền sẽ không có thể thu được như vậy thành công. Phong Thiên Thần Vương mỉm cười nói, Dịch Thiên Vân đích thật là theo dựa vào lực lượng của mình, từng bước một đi tới. Không thể phủ nhận hắn dựa vào hệ thống, một phê nhưng nếu là không có cái kia phần dũng khí, không có cái kia phần can đảm, đều khó có khả năng thu hoạch được như vậy lực lượng, không phải tùy ý sát sát liền đạt tới như vậy thủy chuẩn, dù sao hắn kinh lịch hiểm tượng hoàng sinh sự tình cũng không ít. Đổi lại những người khác thu hoạch được hệ thống này, không hảo hảo nắm chắc lời nói, sợ là sẽ phải chết phi thường thảm. Dịch Thiên Vân mỉm cười, không có nói cái gì, tổ tiên, ngài để cho ta tiến đến, sợ là muốn giao phó sự tình gì a? Dịch Thiên Vân đại khái bên trên phán đoán ra là chuyện gì, đúng vậy, ta lưu lại một tia thần niệm tại cái này, nói cho ta biết đại khái bên trên lo lắng tình huống. Nếu là ngươi có thể nhìn thấy ta, liền đại biểu cho đại chiến còn chưa có bắt đầu, nếu không sợ là ngươi gặp đều không gặp được ta. Phong Thiên Thần Vương trầm giọng nói, đại chiến. Chẳng lẽ tổ tiên nói là yêu ma? Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra, hắn nghĩ nghĩ, ngoại trừ yêu ma bên ngoài, thật đúng là không có tình huống khác, xem ra ngươi đã có hiểu biết, không tệ, đúng vậy yêu ma vấn đề. Phong Thiên Thần Vương híp mắt hồi ức nói, trước đây thật lâu, đột nhiên gian liền có số lớn yêu ma giết tới, tướng mạo khủng bố, cũng không biết là chủng tộc gì, khí thế hung hung, chúng ta cũng không kịp giao lưu, liền điên cuồng thôn phệ lấy tu luyện của chúng ta người, như thế nào giao lưu đều vô dụng, liền hai chữ, thôn phệ, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cái bóng mờ xuất hiện trên không trung, Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống, ác linh tộc, hiện ra ở trước mắt chính là cái kia ác linh tộc bộ dáng, đằng sau tám đầu thô to cánh tay, trên không trung quơ. Khuôn mặt đáng ghét, như là nộ mục kim cương giống như. Trong tay càng là nắm chặt tám đem vũ khí, trên không trung quơ, ác linh tộc, ngươi biết cái đồ chơi này. Phong Thiên Thần Vương kinh ngạc nói, nhìn kỹ, vẫn có chút chênh lệch, nhưng cái này tướng mạo còn có năng lực này, ngược lại là cực kỳ giống trước đó ta chỗ đối phó chủng tộc. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, rất có thể, yêu ma lặng lẽ tại tam giới bên trong đâm căng, tuy nhiên ác linh tộc cùng hiện tại hình vẽ có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể nói đi qua sinh sôi về sau, liền có các loại khác biệt, một chủng tộc tốt xấu, cũng không phải là nhìn tướng mạo, nhưng cái này ác linh tộc hoàn toàn chính xác hung tàn đến đáng sợ, chỉ cần không phải đồng tộc, đều điên cuồng cắn nuốt, tại tam giới đâm căng, cái này. Phong Thiên Thần Vương sắc mặt âm trầm, lúc ấy chúng ta ba cái thần vương, điên cuồng mỗi một cái góc, hẳn là đều tìm lượt mới đúng, đều không có tìm được kỳ thân ảnh. Chỉ có xác nhận triệt để diệt trừ về sau, chúng ta mới yên tâm lại, tổ tiên, ngươi có một chút sợ là tìm không thấy. Dịch Thiên Vân chỉ bụng của mình, ngươi nói là, chúng nó đã cùng bên này chủng tộc có hậu đại rồi. Phong Thiên Thần Vương quá sợ hãi, không sai, có nhìn bề ngoài là nhân tộc, đột nhiên gian bạo phát đi ra, đúng vậy ác linh tộc lực lượng. Đồng dạng rất có thể cùng chủng tộc khác sinh sôi xuống, số lượng vẫn là không ít, nhưng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dịch Thiên Vân bên trong bắt đầu lo lắng, suy nghĩ kỹ một chút lên lời nói, phía sau bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khó trách ác linh tộc không ngừng tìm kiếm bảo vật, căn bản không phải tham lam cái kia bảo vật, mà là muốn giải phóng mình tổ tiên đi ra. Chỉ cần giải phóng tổ tiên đi ra, như vậy tam giới liền sẽ quy về hắc ám, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới còn sẽ có chiêu này. Chúng ta còn thật không có tra xét rõ ràng đến tất cả mọi người, chủng tộc thật sự là nhiều lắm. Nhất là trong bụng, chúng ta càng là không nghĩ tới, Phong Thiên Thần Vương lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, ta còn tưởng rằng sẽ có khả năng yêu ma lần nữa đột kích, hiện tại xem ra đã đâm căng không ít, không biết tổ tiên, chân chính ý nghĩ là cái gì đây? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ta chính là muốn cho ngươi thu hoạch được sở hữu truyền thừa, đồng thời vững chắc đông đảo thần văn, còn có xem xét yêu ma sẽ tới hay không tập cái gì. Phong Thiên Thần Vương lắc đầu nói, ai biết đã ở chỗ này đâm căng, thật sự là không nghĩ tới a. Tuy nhiên thế lực của bọn nó cũng không mạnh, bên trong một cái bị ta nhổ tận gốc, không biết còn có hay không còn lại ác linh tộc tồn tại. Dịch Thiên Vân nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói, cho tới nay, bọn hắn đều nói các vị tổ tiên rời đi, không biết các ngươi đi nơi nào, chúng ta rời đi tam giới, đi tìm có thể đột phá càng mạnh tu vi phương pháp, hoặc là tìm kiếm tốt hơn tu luyện tràn chỗ. Phong Thiên Thần Vương trầm giọng nói, nơi này tư nguyên đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn không cách nào càng tiến một bước đột phá, đến mức vậy đến tập yêu ma, bên trong một cái đánh đều đánh không chết, chỉ có thể rời đi nơi này, đợi ở bên ngoài có chỗ sau khi đột phá, trở lại trảm giết nó. Nhưng là bây giờ qua thật lâu, đều chưa từng gặp qua các ngươi trở về. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, đây đã là tương đương xa xôi sự tình. Căn cứ người khác thuyết pháp, đều qua tốt mấy ngàn năm, thậm chí không sai biệt lắm vạn năm tầng thứ. Cái này ta không được rõ lắm, ta chính là một tia thần niệm, có thế có được cách trước khi đi hoàn chỉnh trí nhớ. Theo thời gian chuyển dời mà dần dần biến mất, hoặc là truyền thừa thạch bi bị phá hư, Phong Thiên Thần Vương lắc lắc đầu, nói, đối với bên ngoài đều là không biết tình huống, chúng ta đều không có từng đi ra ngoài, có khả năng đã chết ở bên ngoài. Phong Thiên Thần Vương cười, nhìn mười phần thoải mái, hắn làm một tia thần niệm, bản tôn chết sống cùng hắn không có quan hệ, còn không có nửa điểm liên hệ, tam giới bên ngoài, còn có thế giới khác a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, cái này ngược lại là không có ngoài ý muốn, nếu là không có bên ngoài thế giới, liền sẽ không có yêu ma sát tiến đến. Đương nhiên, tu vi quá thấp tình huống dưới, căn bản không có cách nào ra ngoài, đều sẽ bị phía ngoài lực lượng chỗ ngăn cản được. Chỉ có đột phá đến thần vương tầng thứ, mới có thể rời đi nơi này. Phong Thiên Thần Vương trầm giọng nói, cho nên chúng ta sau cùng liền rời đi nơi này, đi tìm nơi tốt hơn đột phá, trở lại nơi này trảm sát yêu ma. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, lập tức lại có nhận thức mới, tam giới bên ngoài còn có thế giới khác. Xem ra bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là rời đi nơi này, đi tìm điểm đột phá, chỉ là lâu như vậy không có trở về, thật đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 735, giao phó. Đã các ngươi ra ngoài, chắc hẳn có chuẩn bị qua a. Dịch Thiên Vân một lần một bê nữa đem lời đề chuyển di tới, Phong Thiên Thần Vương để hắn tiến đến, khẳng định là đơn thuần nói chuyện này. Đúng vậy, nếu là chúng ta chưa có trở về, yêu ma đều muốn bài trừ phong ấn lúc, chỉ có thể đem còn lại phía dưới trấn áp yêu ma nhiệm vụ giao cho ngươi. Phong Thiên Thần Vương trầm giọng nói, tam giới bên trong đều có được ba người chúng ta dự trữ xuống lực lượng, chỉ cần ngươi khởi động cổ lực lượng này, liền có thể lần nữa trấn áp một lần yêu ma kia. Ở thiên giới đúng vậy, tinh thần vòng tinh, tức là trên bầu trời cái kia một kiện thần khí, ở bên trong chứa đựng lực lượng của ta. Phong Thiên Thần Vương nói, chỉ cần ngươi triệt để bạo phát đi ra, liền có thể bộc phát ra lực lượng rất mạnh, chí ít có thế có chống lại yêu ma lực lượng. Đương nhiên hiện tại yêu ma tình huống ta phỏng đoán không ra, một khi ngươi dẫn bạo đi ra, ta cái này một tia thần niệm liền sẽ xông đi lên, cùng cái kia thần khí dung hợp lại cùng nhau, phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Đến lúc đó, cái kia tinh thần vòng tinh, sợ là sẽ phải hư mất a. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, đúng vậy, muốn bạo phát mạnh nhất hiệu quả, nhất định phải làm như vậy. Phong Thiên Thần Vương trầm giọng nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, bất kỳ vật gì bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, khẳng định sẽ trả giá một chút mới được. Như vậy cũng tốt so thiêu đốt tinh huyết, uy lực là rất mạnh, nhưng là trả ra đại giới đồng dạng không nhỏ, cái kia mặt khác chuẩn bị đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, vả lại đúng vậy đăng thiên thần đàn, nếu là ngươi có thế nắm giữ càng tốt hơn, nếu là có người thừa kế, liền hảo hảo nói với hắn tốt chuyện này. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu là không nỗ lực, đến lúc đó đều chơi xong. Phong Thiên Thần Vương nói ra, cái này không sao, ta đã trở thành sáng tạo Thiên Thần Vương người thừa kế. Dịch Thiên Vân như nói thật nói, quả nhiên là dạng này a. Phong Thiên Thần Vương lắc lắc đầu, giận dữ nói, lúc đầu ta liền nghĩ qua, sáng tạo Thiên Thần Vương thế lực sẽ rất nhanh xuống dốc, chủ yếu là hắn không giống chúng ta như vậy cho rất nhiều tư nguyên, đều là tùy ý mình phát triển, cuối cùng vẫn là không có. Hắn biết Dịch Thiên Vân là người thừa kế lúc, chẳng những không có cao hứng, phản lại cảm thấy có mấy phần đáng tiếc, đã ngươi nắm giữ đăng thiên thần đàn, vậy thì càng dễ xử lý. Hiện tại ngươi nắm giữ hai nơi địa phương, mặt khác một chỗ đúng vậy của Minh Thần Vương lưu lại lực lượng, đúng vậy ở trên trời Minh Thần phía dưới. Phong Thiên Thần Vương tiếp tục nói, trong lúc này Dung Khí Linh Đô nói qua, nhưng Phong Thiên Thần Vương cũng không biết, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền phán định người tiến vào sẽ không biết yêu ma sự tình. Một mực bị phong ấn, làm sao lại biết, cái này Khí Linh trước đó đã nói với ta. Dịch Thiên Vân nói như vậy, đồng dạng là muốn đi tìm kiếm người thừa kế, hoặc là bàn tay mình cầm, không sai. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Ba khu đều là thủ đoạn mạnh nhất, thiếu đi một cái đều không được. Phong Thiên Thần Vương nghiêm khắc nói, chỉ có ba khu cùng một chỗ bạo phát đi ra, dây lát gian trấn áp tam giới bất kỳ ngóc ngách nào, vô luận yêu ma kia trốn đi nơi nào, hoặc là ở nơi nào, là muốn đồng thời dẫn động đi ra, nhất định có thế trấn áp xuống dưới, một lần nữa phong ấn vạn năm, lợi hại như vậy. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, dạng này còn có thể một lần nữa phong ấn vạn năm, lần trước ta đi cảm ứng qua, lực lượng phi thường cường hãn, nếu là đi ra, sợ là có khả năng đạt tới thần vương điên phong tầng thứ, coi như không đạt được đều không khác mấy, chỉ lại còn là thần vương cấp bậc tu vi, chúng ta liền có thể trấn áp nó. Phong Thiên Thần Vương ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập khí thế nói, lúc trước chúng ta trấn áp nó lúc, tu vi còn không bằng so với nó yếu, nhưng còn không phải cùng dạng trấn áp nó, bởi vậy trước lúc rời đi, chúng ta lần nữa an bài tốt hết thảy, chờ bài trừ phong ấn về sau, liền có thể lập tức thi triển cái này trấn phong đến lần nữa trấn áp nó. Dịch Thiên Vân nghe được về sau, nỗi lòng tôn kính. Không nghĩ tới bọn hắn trước lúc rời đi, còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, thật sự là làm cho người cảm thấy kính nể. Đổi lại một số cường giả, rời đi lời nói, cái gì đều không thèm để ý, như thế nào chết cũng sẽ không lan đến gần bọn hắn. Bọn hắn cũng không có làm như thế, mà là làm rất chuẩn bị thêm, có thế lần nữa trấn áp một lần yêu ma kia. Chỉ là điểm ấy, đầy đủ chứng minh bọn hắn cường hãn chỗ, sát là giết không được, nhưng trấn áp vẫn là không có vấn đề gì. Có đôi khi khốn, so với kích sát muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tổ tiên, thật sự là vất vả các ngươi. Đại đa số người tin tưởng cũng không biết các ngươi nỗ lực đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, rất nhiều người cũng không biết những tình huống này, nhiều nhất đúng vậy tiểu bộ phân người biết mà thôi, biết hay không, sớm đã cùng chúng ta không quan hệ, điểm ấy danh dự đối chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu như vậy. Phong Thiên Thần Vương lạnh nhạt nói, so với cái này, chúng ta hướng tới là tân thế giới, hướng tới lực lượng mạnh hơn, không phải vậy một cái mạnh hơn yêu ma xông tới, cái gì danh tiếng đều là phù vân, nói trắng ra là, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Còn lại cái gì đều là đánh rắm, còn lại phía dưới, còn có chút nội dung nói cho ngươi, đều dùng trí nhớ hình thức chuyển cho ngươi. Phong Thiên Thần Vương chỉ tay một cái, một đoàn trí nhớ tràn vào trong đầu hắn, Dịch Thiên Vân không có chống cự, liền đem cái này ức cho hấp thu, đại khái bên trên biết càng nhiều kỹ càng nội dung, xa so với trời nham trấn cổ bi cho trí nhớ muốn kỹ càng rất nhiều, trừ cái đó ra, còn có Phong Thiên Thần Vương sở hữu truyền thừa, đều toàn bộ kín đáo đưa cho hắn. Người trẻ tuổi, còn lại phía dưới liền giao cho các ngươi, ta biết quá trình phi thường vất vả, nhưng muốn sống, chỉ có thể làm như thế. Phong Thiên Thần Vương cười nhạt nói, có lẽ quá trình không ít người chế giễu, hoặc là coi thường ngươi, nhưng vì bảo vệ mình thân nhân, người khác cái nhìn không liên quan tới mình. Dịch Thiên Vân nặng trọng điểm điểm đầu, bọn hắn làm như vậy chính là vì bảo vệ mình thân nhân mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn bảo hộ tam giới, có không ít tu luyện giả sinh tử không có quan hệ gì với bọn họ. Mà lại những người khác càng là lạnh lùng vô cùng, yêu ma cái gì tới, đều nhao nhao trốn đi, loại người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng bọn hắn vì bảo hộ thân nhân, chỉ có thể liều mạng, ta biết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không muốn đơn giản trấn áp yêu ma kia, mà là muốn triệt để kích sát, lúc này mới có thể giải quyết đại họa trong đầu, rất tốt, ngươi liền dựa vào cái này ức đi tìm đi, rất nhiều đều sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, có thể để ngươi càng nhanh đột phá đi lên. Phong Thiên Thần Vương phất phất tay, liền chậm rãi biến mất tại phiến khu vực này bên trong, Dịch Thiên Vân đồng thời bị bắn ra truyền thừa thạch bi, xuất hiện tại phía ngoài cùng. Ở bên ngoài không ít tu luyện giả lăng lăng nhìn lấy hắn, không phải hắn đi vào làm cho người rất chấn kinh, mà là hắn đi vào thời gian phi thường ngắn, truyền thừa xong đi ra rồi. Tác Khải Phong kinh ngạc nói, đúng vậy, không sai biệt lắm ta là nên lúc rời đi. Dịch Thiên Vân vừa mới đi ra liền ném phía dưới bung tấn. Cái này tất cả mọi người biến sắc, trong đó những trưởng lão kia cùng đệ tử đều nhao nhao quỳ xuống lại. Nhị trưởng lão, ngài ngàn vạn không có thế đi a, chúng ta biết trước đó làm sai rất nhiều, nhưng hy vọng ngài có thế tha thứ chúng ta, không muốn rời đi Phong Thiên Thần Quốc. Bọn hắn đều nhao nhao khẩn cầu Dịch Thiên Vân không muốn rời đi, mãnh liệt như vậy tồn tại, làm sao lại bỏ mặc rời đi. Chương 736, Thần Quốc Đại Quân Vây Quanh. Dịch Thiên Vân muốn rời khỏi. Bọn hắn cả đám đều quỳ xuống lạy, khẩn cầu hắn không muốn rời đi. Được chứng kiến Dịch Thiên Vân cường hãn thiên phú, cường hãn năng lực, còn có thể chữa trị tốt truyền thừa thạch bi, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, ý sùng bái càng là như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, cảm thấy để cho Dịch Thiên Vân lãnh đạo bọn hắn là vô cùng tốt. Cái thế giới này mãi mãi cũng là lấy thực lực vi tôn, nhất là Dịch Thiên Vân vẫn là bọn hắn người một nhà, không cần thiết như vậy bài xích. Được chứng kiến về sau, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại, biết ai đúng ai sai, độ thiện cảm tăng lên mấy lần đi lên, đúng vậy a, bọn hắn đều hy vọng ngươi có thể lưu lại. Tác Khải Phong ánh mắt lấp lóe, nội tâm khẳng định hy vọng Dịch Thiên Vân có thể lưu lại, hắn được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, biết hắn có thể một mình đảm đương một phía, có thể ngăn cản rất nhiều áp lực, nếu là Dịch Thiên Vân đi, liền không thể thời thời khắc khắc tọa trấn ở chỗ này. Hắn không yêu cầu Dịch Thiên Vân khai cương thác thổ, ít nhất phải tọa trấn ở chỗ này, có cường địch xâm phạm lúc, cũng không thể cường công tiến đến. Dịch Nguyên Long vừa muốn nói gì lúc, bên cạnh Kiều Linh Hà lại là lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Không hề nghi ngờ Dịch Nguyên Long khẳng định sẽ thuyết phục Dịch Thiên Vân lưu lại, thật vất vả người một nhà đoàn tụ, cứ như vậy rời đi, thật là đáng tiếc điểm. Chỉ là Kiều Linh Hà biết, Dịch Thiên Vân có chính mình sự tình muốn làm, hài tử trưởng thành, không thể một mực lưu tại bên cạnh mình. Có thể một lần nữa đoàn tụ, cái này liền đã rất làm cho người khác cao hứng. Thi Tuyết Vân liền đứng ở bên cạnh, không nói một lời, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Nàng biết Dịch Thiên Vân sẽ làm sao, biết đi ở, phi thường cảm giác cảm ơn các ngươi giữ lại, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không riêng gì muốn xen vào lý thế lực của ta bên ngoài, càng nhiều vẫn là nguy cơ sắp xảy ra. Ta nhất định phải đứng ra, xử lý một ít chuyện mới được, Dịch Thiên Vân dứt khoát cự tuyệt, để ánh mắt mọi người tối sầm lại, xem ra Thủy Chung không có cách nào giữ lại Dịch Thiên Vân xuống tới, nội tâm hối hận không thôi, bọn hắn luôn cảm giác là mình tạo thành, cả đám đều châm chọc không thôi, đối Dịch Thiên Vân không chào đón, hiện tại mới hối hận đã không có ý nghĩa, tuy nhiên các ngươi yên tâm, nơi này ta sẽ còn trở lại, chỉ cần nơi này có nguy hiểm, ta đều sẽ lập tức quay lại hỗ trợ. Dịch Thiên Vân lời này ngược lại là không sai, đại bộ phận nguyên nhân tại vu cha mẹ mình tại cái này, càng là tôn trọng Phong Thiên Thần Vương. Phần lớn người chết sống không liên quan tới mình, nhưng ở chỗ này có thân nhân của mình, chỉ là điểm ấy như vậy đủ rồi. Đám người điểm một cái đầu, bọn hắn chỉ có thể điểm đầu nhận đồng, trừ cái đó ra không có cách nào khuyên nói cái gì. Bọn hắn đều nghe được Dịch Thiên Vân trong giọng nói kiên quyết, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Chợt Tác Khải Phong liền mang theo Dịch Thiên Vân bọn hắn đi trong đại điện, còn lại đệ tử liền chỉ có thể trở về, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ đem chuyện này truyền đi, đến lúc đó Dịch Thiên Vân danh tiếng khẳng định sẽ trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Đợi bọn hắn đến trong đại điện về sau, Dịch Thiên Vân liền đem đại khái bên trên sự tình nói ra, đem bọn hắn cho rung động thật sâu một thanh, không nghĩ tới trên không trung 10 ngôi sao, lại là 10 cái thần khí, đương nhiên đó cũng không phải bí mật gì, dù sao 10 cái thần khí nói ra ai cũng cầm không đi, bao quát hắn đều cầm không đi. Bị cố định ở phía trên, trừ phi tu vi rất cường hãn, nếu không thật đúng là cầm không đi. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng thật là tinh thần lực lượng, nguyên lai là thần khí ở phía trên. Đám người mới chợt hiểu ra, không trung lóe ra ánh sáng, ai cũng tưởng rằng tinh thần chi lực. Hiện tại xem ra là thần khí lực lượng, giả thiết đem thần khí này cho lấy đi. Vậy bọn hắn thật đúng là không cách nào mượn nhờ nơi này lực lượng. Đúng vậy, tình huống bây giờ cũng không có lạc quan như vậy. Ta nhất định phải đi thăm dò nhìn còn lại thần khí tình huống. Không phải vậy yêu ma đi ra, liền không có lực lượng trấn áp. Dịch Thiên Vân nói ra, đám người điểm một cái đầu, lại là lắc lắc đầu, không nghĩ tới phần này trách nhiệm, lại là gánh vác tại một thiếu niên trên thân. Trái lại bọn hắn căn bản không có cách nào làm đến bước này. Hài tử, vất vả ngươi. Bọn hắn có thể nói đúng vậy câu này, trong đó Kiều Linh Hà càng là lộ ra lo lắng ánh mắt, nếu là không chịu nổi, liền đến mẹ nơi này nghỉ ngơi, mẹ không yêu cầu xa vời ngươi bảo hộ cái gì tam giới, chỉ cầu ngươi có thế bình an. Kiều Linh Hà đi tới, bắt lấy Dịch Thiên Vân mánh khóe vành mắt đỏ bừng, nàng biết Dịch Thiên Vân đối mặt là cái gì lực lượng kinh khủng, nhưng tuổi còn nhỏ lại tiếp nhận như thế áp lực, thật đúng là lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bảo hộ tam giới. Xưa nay không là mục đích của ta, ta chỉ muốn bảo hộ các ngươi, càng là muốn bảo hộ chính ta chỗ yêu người. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thi Tuyết Vân, nội tâm ấm áp, nói tự tư một điểm, phần lớn chết sống không liên quan tới mình, mình không phải chúa cứu thế, chỉ là cứu thân nhân mình đồng thời, thuận tiện cứu vãn những người khác thôi, ai, thân vì cha, lại là không giúp được cấp cái gì. Dịch tinh thần bọn hắn đều 10 phần ảo não, trưởng bối nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Nhưng bọn hắn phát hiện mình ngay cả tư cách đều không có, lực lượng chênh lệch quá lớn, đều không cách nào giúp một tay. Các ngươi có thể làm cho Phong Thiên Thần Quốc ổn định lại, để càng nhiều lực lượng ngưng tụ, đúng vậy tốt nhất hỗ trợ. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nếu là yêu ma giết tới, chỉ riêng là dựa vào ta sức lực của một người, cũng không thể giải quyết toàn bộ. Hắn từ Phong Thiên Thần Vương lấy được trong trí nhớ, biết sẽ có rất nhiều yêu ma đột kích, số lượng cũng không ít. Huống chi còn có chút cắm rễ ở nơi này, không biết bây giờ còn có hay không, loạn trong giặc ngoài, đây mới là đáng sợ nhất tình huống, không có vấn đề, điểm ấy chúng ta sẽ làm tốt, nếu là những cái kia yêu ma đột kích, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng đối, bọn hắn điểm một cái đầu, không nói những cái khác, huyết chiến kinh nghiệm tuyệt đối không ít, không sai biệt lắm, ta là nên về phàm giới đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đợi ở chỗ này thời gian đầy đủ lớn, là nên về phàm giới một chuyến mới được. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên gian liền có người từ bên ngoài xông tới, tộc trưởng đại nhân. Thủ vệ đầu đầy mồ hôi, biểu lộ tràn ngập hoảng sợ, không phải đã nói không có chuyện gì, cũng không cần tùy ý tiến đến a, đến tột cùng phát chuyện gì. Tác Khải Phong cau mày đầu, bọn hắn còn thảo luận sự tình, Đột nhiên gian liền có người xông vào, khẳng định không cao hứng, đại quân đột kích. Giống như 7-8 cái thần quốc cường giả tụ tập lại, chuẩn bị muốn công chiếm chúng ta nơi này. Thủ vệ gấp vạn phần nói, bọn hắn cũng đã gần muốn sát tới cửa, chuẩn bị muốn chính thức giao chiến. Cái gì? Bọn hắn biến sắc, không có nghĩ đến cái này thời điểm, nhiều như vậy thần quốc lại đột nhiên gian giết tới, thật sự là làm cho người chấn kinh. Làm sao lại đột nhiên gian trắng trợn tiến công, chẳng lẽ bọn hắn điên rồi? Tác Khải Phong trầm giọng nói, ta phỏng đoán hẳn là 10 ngôi sao nguyên nhân, để bọn hắn cho rằng xuất hiện cái tuyệt thế thiên tài, lại tùy ý chúng ta phát triển tiếp, đừng nói sẽ càng ngày càng yếu, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bọn hắn thăm dò chúng ta nơi này truyền thừa đã lâu, làm sao có thể bỏ mặc xuống dưới đâu, Dịch Nguyên Long trầm giọng nói, Dịch Thiên Vân nghe được về sau, không những không giận mà còn cười nói, một đám sâu mọt, xem ra đều quên trước kia đến tột cùng là ai bảo hộ thiên giới, đã như vậy, vậy thì do ta đi trấn áp bọn hắn, cốt tỉnh lại bọn hắn lão tổ trí nhớ, biết thiên giới vương giả đến tột cùng thuộc về thế lực nào, ánh mắt của hắn lấp lóe không thôi, đối với loại người này hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, đã đưa tới cửa, vậy hắn liền không chút khách khí nhận. Cái này xem như một đống lớn kinh nghiệm, thăng cấp cơ hội lần nữa đột kích, hơn nữa còn là điên cuồng thăng cấp, lại là đến đưa kinh nghiệm, đang lo rất lâu không có thăng cấp, cái này sát điểm bại loại, mới biết mình là không làm sai. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát ý, chương 737, tâm hoài quỷ thai. Dịch Thiên Vân cuộc đời hận nhất đúng vậy sâu mọt, sự tình gì đều không làm, nhìn thấy có chỗ tốt liền như ông vỡ tổ chui qua tới. Hắn cũng không tin những này thần quốc bên trong lão tổ, liền không có người biết lúc trước yêu ma xâm lấn sự tình. Lúc đó yêu ma xâm lấn có thể nói là tam giới hắc ám, lúc ấy không ai không biết, đều nhao nhao phấn khởi chống cự. Nó trung thiên giới dĩ nhiên chính là lấy phong thiên thần vương là chủ lực, xuất lĩnh lấy chúng nhiều cường giả ngăn cản yêu ma. Tin tưởng lúc ấy vẫn là có rất nhiều lão tổ cấp bậc còn sống, bọn hắn hiện tại hoặc là liền còn sống, hoặc là liền là chết. Tuy nhiên cho dù chết, chí ít sẽ có chút ghi chép xuống đây đi. Bây giờ đông đảo thần quốc bao vây quanh, trong đó không thiếu một số xếp tại hàng đầu thần quốc. Có thể xếp tại hàng đầu, nhất định thủy chuẩn không kém, khẳng định sẽ có cường hãn lão tổ tọa trấn, hoặc là lão tổ truyền thừa. Những lão tổ này có thể còn sống sót, rất lớn trình độ ở chỗ ba đại thần vương che chở, mới có thể sống sót. Phải biết lúc ấy yêu ma sát tiến đến, tam giới đại bộ phận thế lực bị lật đổ, có thể còn sống sót thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể thành lập cái to lớn thần quốc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại bọn hắn tạo dựng lên lực lượng, lại là dùng để đối kháng phong thiên thần quốc, thật sự là một cái mỉa mai. Như vậy cũng tốt sau một cái anh hùng cứu được một đám người, qua chút năm, cứu người anh hùng chết rồi. Người còn lại liền bắt đầu đối anh hùng đời sau động thủ, muốn từ anh hùng đời sau trên thân đem sở hữu đồ tốt cho đoạt tới, loại người này tội đáng chết vạn lần. Làm cho người phỉ nhổ, hiện tại liền có 7-8 cái thần quốc đúng vậy như thế, vậy mà đến cái lớn tổng tiến công, để phong thiên thần quốc đám người tức giận không thôi. Ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm thấy phẫn nộ, nơi này đệ tử chết sống, cùng hắn không có quá nhiều quan hệ, chỉ là hắn đối phong thiên thần vương làm ra nhiều như vậy cống hiến, kết quả là cũng là bị những người khác lấy oán báo ân, nhớ tới đều cảm thấy phẫn nộ. Dịch Thiên Vân cùng Tác Khải Phong bọn hắn đều nhao nhao phi cách nơi này, tuy nhiên có thể bay làm được thủy chung là số ít, chỉ có trưởng lão cấp bậc tồn tại, mới có thể ở chỗ này phi hành, trong tay bọn họ có phi hành lệnh bài, mới có thể ở chỗ này phi hành. Tuy nhiên cái này phi hành bài quá ít, sẽ không vượt qua 10 khối phi hành bài, chế tác lên tương đối khó khăn một điểm. Dịch Thiên Vân liền mang theo Thi Tuyết Vân ra bên ngoài bên cạnh bay đi, Tác Khải Phong bọn hắn nhìn thấy về sau, thật đúng là bị hù dọa. Rõ ràng Dịch Thiên Vân không có phi hành bài, làm sao còn có thể phi hành, tuy nhiên ngẫm lại liền bình thường trở lại, Dịch Thiên Vân thu hoạch được phong thiên thần vương truyền thừa, có thế ở chỗ này phi hành rất bình thường, tại đi vào thành bên ngoài tường lúc, đập vào mi mắt đúng vậy một đoàn khủng bố tu vi cường giả, nhao nhao đi bộ hướng cái này vừa đi tới. Tu vi của bọn hắn rất mạnh, nhưng ở chỗ này vẫn bị áp chế lại, không cách nào phi hành, đây chính là phong thiên thần vương khủng bố, thần vương lấy phía dưới đều là dung dế, tại cường đại bày trận phía dưới, không có người nào có thể thoát khỏi cái này kinh khủng trấn áp, trừ phi tu vi đi theo đột phá đến thần vương kỳ tu vi, nếu không liền xem như thánh vương kỳ tu vi, như cũ bị áp chế lại. Tuy nhiên rất cường lực thánh vương, áp chế hiệu quả ngược lại là sẽ có yếu bớt, không nói có thể tùy ý phi hành, chí ít bay lên một khoảng cách, vẫn là không có vấn đề gì. Xem ra đối phong thiên thần quốc có ý tưởng thần quốc, thật đúng là không ít, nhiều cường giả như vậy đều xuất động. Dịch Thiên Vân quét mắt trước mắt, Thánh Vương kỳ cường giả liền nhiều đến 10 cái nhiều, Linh Vương kỳ cường giả càng là không ít, cơ bản mỗi cái thần quốc đều xuất động khá nhiều lực lượng, không nói đem tất cả lực lượng đều dời ra ngoài, chí ít một nhiều hơn phân nửa đều bị dời đi ra. Bọn hắn tuy nhiên làm liên thủ đồng minh tới, nhưng đều có thể phớt lờ, riêng phần mình cũng không thể mang quá nhiều kẻ yếu lên, muốn là đồng minh thần quốc đằng sau phản nhào lên, bọn hắn coi như xong đời, mặc kệ đến bao nhiêu, đều là kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, loại tình huống này càng nhiều càng tốt, không ngại thanh trừ một số bại loại, tại phong thiên thần quốc vẫn đè nén, hắn rất muốn một hơi đem phong thiên thần quốc không ít bại loại diệt trừ rơi. Nhất là lúc đầu đối mặt cái kia hai cái trưởng lão lúc, hắn đã sớm muốn lời nói đều chẳng muốn giải thích, một bàn tay liền phiến chết bọn hắn, thay vào đó bên trong tính là chỗ của mình, hắn cũng không phải tộc trưởng cấp bậc, thật đúng là không thể như thế quả quyết trảm sát. Hắn đem Thi Tuyết Vân đặt ở bên tường thành bên trên, mới vừa vặn rơi dưới, bên cạnh thủ vệ khiếp sợ nhìn lấy hắn, vừa muốn mở miệng nói cái gì lúc, đi theo bay tới Tác Khải Phong vung tay lên, ra hiệu bọn hắn xuống dưới, vâng, tộc trưởng. Thủ vệ điểm một cái đầu, liền một lần nữa trở lại cương vị của mình, trên ánh mắt phía dưới tại Dịch Thiên Vân trên thân đánh giá, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Thiên Vân, cho nên vẫn là có mấy phần kinh ngạc, có thể bay làm được, tuyệt đối là bên trong trường lão cấp bậc, nhưng trước mắt Dịch Thiên Vân bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Tác Khải Phong trầm giọng nói, các vị thần quốc bằng hữu, nếu như các ngươi đến chúng ta nơi này làm khách, chúng ta phi thường hoan nghênh, nhưng các ngươi hiện tại mang người như thế đến. Đến tục cùng muốn làm cái gì? Tác Khải Phong không giống Dịch Thiên Vân như vậy bình tĩnh, hắn nhìn thấy nhiều cường giả như vậy lúc, nội tâm nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nhiều cường giả như vậy, đối phó đến 10 phần khó khăn, đây chính là có Bát Đại Thần Quốc lực lượng, tại kiểm kê về sau, liên thủ công kích khoảng chừng 8 cái thần quốc. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Có rất ít cái gì thế lực, có thể trêu chọc đến nhiều như vậy cái thần quốc liên thủ. Hoặc là đúng vậy điên cuồng trêu chọc bất kỳ thế lực nào, hoặc là đúng vậy có được kinh người tư nguyên, nếu không là không thể nào có nhiều như vậy thế lực vây công. Phong Thiên Thần Quốc rất hiển nhiên là cái sau, Hoài Bích có tội, cũng mặc kệ ngươi trước kia che chở hôn khác giới, nguyên lai là Tác tộc trưởng, chúng ta hôm nay tới đây tương đối đơn giản, xem lại các ngươi xuất hiện cái tuyệt thế thiên tài, có thể thắp sáng 10 ngôi sao. Lần này chúng ta đặc địa đến đây chúc mừng một phen. Chẳng lẽ quý quốc không mời chúng ta đi vào ngồi một chút? Cầm đầu là Hồn Thiên Thần Quốc quốc chủ Thạch Cùng Trời, híp mắt nhìn lấy bên trên, coi như đối mặt cái này đáng sợ thành tường phòng thủ, bọn hắn mảy may không có ý định nhượng bộ. Đúng a, chúng ta lần này nhìn thấy quý quốc xuất hiện cái siêu cấp thiên tài, không chúc mừng một phen, thật sự là khó biểu chúng ta tâm ý. Thiên Phật Thần Quốc quốc chủ Thiên Tầm quốc chủ mặt mũi tràn đầy tường hòa, nhìn thật đúng là giống như là đến chúc mừng giống như. Từng cái nhìn mặt mày hớn hở, người vật vô hại dáng vẻ. Muốn là thật tin tưởng, vậy thật đúng là gặp quỷ, nếu là thật đến chúc mừng, cần mang nhiều cường giả như vậy. Nếu là thật thả mở cửa thành để bọn hắn vào, lập tức liền đại loạn. Cường giả như vân, nếu là phong thiên thần quốc không dựa vào trận pháp áp chế, thật đúng là lập tức sẽ bị tiêu diệt. Nhiều như vậy thánh vương kỳ cường giả cùng linh vương kỳ cường giả, đủ để nghiền ép hết thảy. 10 cái thánh vương kỳ cường giả, mười mấy cái linh vương kỳ cường giả, chỉ là những này số lượng liền sợ mất mật, không cần, các vị quốc chủ tâm ý, chúng ta tâm lĩnh. Nếu là muốn vào tới làm khách, hy vọng quốc chủ nhóm đơn độc tiến đến là được rồi, còn lại tùy tùng cũng không cần phải mang vào. Tác Khải Phong lạnh nhạt nói, ta muốn phong thiên thần quốc cũng không có địa phương khác như vậy hỗn loạn, không cần thiết cẩn thận như vậy, hắn không có vạch trần, cứ như vậy đánh thái cực, tốt để bọn hắn rời đi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lắc lắc đầu, đây chính là thực lực yếu bi ai, chỉ có thể đánh một chút thái cực, nếu là phong thiên thần vương những này vẫn còn, khẳng định trực tiếp liền trấn áp, chỗ nào còn ôn tồn nói chuyện. Chương 738, giết chóc bắt đầu. Đông đảo thần quốc quốc chủ nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười rất nhanh liền thu liễm xuống dưới, thay vào đó cười lạnh, được rồi, không vòng vo với ngươi. Cho các ngươi hai cái, hoặc là diệt quốc, hoặc là giao ra sở hữu truyền thừa. Cộng thêm giết chết cái kia dẫn động 10 ngôi sao thiên tài, Thiên Tầm quốc chủ hiền hòa tướng mạo, bỗng nhiên gian lộ ra biểu tình dữ tợn, hung tàn khuôn mặt, nơi nào còn có trước đó nửa điểm hiền hòa tướng mạo, nghiễm nhiên chính là cái sát thần, Còn lại quốc chủ đồng dạng lộ ra cái này biểu tình dữ tợn, bản ý của bọn hắn đúng vậy như thế, hoặc là diệt quốc, hoặc là đúng vậy giao ra truyền thừa, còn muốn giết chết cái kia 10 tinh thiên tài. Bọn hắn không muốn cái thứ hai phong thiên thần vương xuất hiện, đem bọn hắn đè đến sức sao, đến lúc đó bọn hắn liền không có xoay người cơ hội. Hiện tại cơ hội duy nhất đúng vậy lập tức công chiếm tới, cho dù có tổn thất, đều muốn đem phong thiên thần quốc cho đè xuống, các ngươi. Tác Khải Phong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, quả nhiên chính là như vậy mục đích, coi như đã đoán được, nhưng nhìn thấy bọn hắn thật nói như vậy lúc, nội tâm có thể nói là vô cùng phẫn nộ, cá lớn nuốt cá bé rất bình thường, trọng điểm là phong thiên thần quốc bảo hộ nơi này lâu như vậy, sau cùng ngược lại bị tiểu diệt, không thể không nói là cái bi ai, cái gì các ngươi, hiện tại lời nói liền để ở chỗ này, hoặc là chúng ta tổn thất một điểm, diệt đi các ngươi toàn bộ phong thiên thần quốc. Hoặc là liền là các ngươi tổn thất một thiên tài, giao ra sở hữu truyền thừa. Tranh thủ thời gian đi, chúng ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Thạch Cùng Trời cười lạnh một tiếng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi thành này môn có thể ngăn cản được chúng ta. Nhiều cường giả như vậy, liền xem di như khó mà công phá, nhưng cũng không phải là không thể công phá. Nếu như các ngươi có tự tin lời nói, cứ việc thử một chút, đến lúc đó cũng không phải là lấy đi truyền thừa đơn giản như vậy. Hai người bọn hắn làm đại biểu nói chuyện, chủ yếu là thế lực của bọn hắn mạnh nhất, tu vi đồng dạng là cao nhất, làm cho này Bát Đại Thần Quốc thủ lĩnh cấp bậc, đông đảo trưởng lão tới về sau, nghe được trong lời nói này tâm chìm đến thung lũng, nội tâm càng là phẫn nộ tới cực điểm. Xem ra các ngươi đã sớm thăm dò chúng ta truyền thừa đã lâu, lần này cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Tác Khải Phong âm thanh lạnh lùng nói, cái gì gọi là thăm dò các ngươi truyền thừa đã lâu, các ngươi truyền thừa nhiều như vậy, cống hiến ra đến một điểm không sẽ chết người đấy. Chúng ta đây là đáp lại học tập thái độ tới, hảo hảo lĩnh giáo một phen, để cho các ngươi cho điểm truyền thừa tới. Yên tâm, chúng ta sẽ không bạch bắt các ngươi, đến lúc đó chúng ta đồng dạng sẽ dành cho điểm linh dược, hoặc là võ học trao đổi, cam đoan để cho các ngươi hài lòng. Thiên Tầm Quốc chủ cười âm hiểm một tiếng, nói là dễ nghe như vậy, đến lúc đó sẽ cho cái gì võ học, ai cũng không biết, nói không chính xác đúng vậy rác rưởi nhất võ học. Cũng có khả năng phổ thông 2-3 phẩm cấp bậc đan dược. Bọn hắn đều đánh tới cửa tới, nếu là muốn dùng đồ vật đổi lấy võ học, đã sớm tự mình tới nói, mà không phải chỉ huy đại quân tới, một đám sâu mọt, cũng không có làm gì, ngược lại tại phong thiên thần quốc quỷ kêu lên. Lúc này Dịch Thiên Vân đứng dậy, cao cao nhìn xuống lấy bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết các ngươi có bao nhiêu người biết, lúc đầu nếu không phải phong thiên thần quốc đối phó yêu ma, các ngươi bọn này rác rưởi còn có thể sống trên thế giới này. Hắn lời nói để chúng không ít người ánh mắt đều tụ tập tới, vạn ánh mắt chăm chú nhìn hắn, lại có người dám mắng bọn hắn rác rưởi. Tiểu tử, chúng ta cùng ngươi tộc trưởng nói chuyện, ngươi một cái hậu bối cắm lời gì? Thạch Cùng Trời bất mãn nói, Tác tộc trưởng, đệ tử của các ngươi tố chất quá kém điểm, cũng không biết trưởng bối chi gian, không có thể tùy ý chen vào nói a. Tác Khải Phong ở bên cạnh không rên một tiếng, hắn không biết Dịch Thiên Vân muốn làm những gì, nhưng cũng không có phản bác thứ gì. Ta hiện đang tra hỏi ngươi đâu, nếu không phải phong thiên thần quốc, các ngươi cũng sớm đã chết. Biết đến, ta liền cho các ngươi một cơ hội, từ nơi này cút ra ngoài cho ta. Nếu là không biết, có thể cút về, hỏi ý kiến hỏi các ngươi lão tổ, lúc trước phong thiên thần vương hy sinh bao nhiêu, mới đổi lấy một lần hòa bình. Hiện tại các ngươi không những không báo ân, ngược lại còn đánh lên truyền thừa chú ý. Đơn giản liền là một đám bại loại. Còn không bằng cứu một con chó còn có thể đối với người ngoắc ngoắc cái đuôi, các ngươi đâu? Liền là một đám bạch nhãn lang, cứu được về sau, ngược lại còn bị cắn ngược lại một cái tới, lãng phí hảo tâm. Dịch Thiên Vân lời nói phi thường sắc bén, trực tiếp đâm vào nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đám người liếc nhau, chợt ngược lại cười ha hả, căn bản không coi hắn là chuyện. Tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cái kia là sự tình trước kia, bây giờ là bây giờ, như trước kia không có chút quan hệ nào. Huống hồ chúng ta để phong thiên thần vương cứu chúng ta rồi hả? Không có chứ, cái kia là chính hắn muốn trảm sát yêu ma kia, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Thạch Cùng Trời nói ra làm cho người tức giận lời nói tới, mấu chốt là hắn nói sau khi đi ra, không ít quốc chủ chế giễu không thôi, lại là đồng dạng phụ họa hắn ý tứ, hoàn toàn không có đổi ý tứ, không sai. Vậy cũng là sự tình trước kia, nếu là phong thiên thần vương còn ở nơi này, chúng ta sẽ còn tôn kính về. Hiện tại phong thiên thần vương đều không ở nơi này, còn muốn để cho chúng ta nghe theo ngươi phân phó. Đừng ngốc, cá lớn nuốt cá bé, các ngươi thực lực bây giờ quá kém, một mực chờ các ngươi chậm rãi không hạ xuống, ai biết lại là xuất hiện một thiên tài. Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất phách lối, ta muốn ở bên trong thêm điều kiện, cái kia chính là ngoại trừ cái kia thiên tài bên ngoài, còn có ngươi cái mạng này, đều bao hàm ở bên trong. Thiên tầm quốc chủ đồng dạng là đối với hắn khó chịu, thật tình không biết bọn hắn muốn trảm sát người, đúng vậy trước mắt Dịch Thiên Vân, Tác Khải Phong bọn hắn đều nổi giận, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại nói ra những lời này đến, nỗ lực nhiều như vậy đều bị chó ăn, khó trách Phong Thiên Thần Vương nói, không yêu cầu xa vời những người khác có thế báo ân, chỉ cầu không được phạm cũng không tệ rồi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trong mắt dâng lên một đạo sát ý lạnh như băng, rất tốt. Như vậy ta hiện tại liền thay mặt Phong Thiên Thần Vương, triệt để trảm sát sở hữu xâm phạm cường địch, để cho các ngươi biết, có chút uy nghiêm là không thể xâm phạm, vô luận trải qua một số năm, đều không phải là các ngươi bọn này rác rưởi có khả năng xâm phạm. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía trước đạp mạnh, cũng không có từ trên tường thành té xuống, mà là từng bước một đi về phía trước, hư không mà đi. Phía dưới đông đảo quốc chủ nhìn thấy về sau, đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới ngươi còn có phi hành lệnh bài, nếu là không có phi hành lệnh bài, ngươi đã sớm rớt xuống. Còn dám chửi chúng ta rác rưởi, vậy ngươi trước hết chết đi. Trong đó Thiên Tầm quốc chủ bỗng nhiên vung ra một đạo lãnh quang, phóng lên tận trời. Bọn hắn là không biết bay, nhưng công kích vẫn là không có vấn đề gì. Chết, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phản tay vồ một cái, ác linh thần kiếm xuất hiện trong tay, hướng ngày này Tầm quốc chủ vung đánh mà dưới, ông. Một đạo đen nhánh vô cùng quang mang hướng Thiên Tầm quốc chủ xuyên qua mà đi, mới vừa vặn vung ra, cấp tốc biến lớn gấp 3, như là một thanh đen nhánh liêm đao vỗ xuống, Thiên Tầm quốc chủ biến sắc, cảm nhận được lực lượng kinh khủng này lúc, muốn vội vàng né tránh, nhưng lấy hắn tốc độ, chỗ nào có thế so ra mà vượt Dịch Thiên Vân vô cùng một, phốc phốc, tại cái này tấn mãnh hắc mang phía dưới, lập tức bị chém ngang lưng thành hai đoạn, kinh khủng hắc viêm điên cuồng thôn phệ mà đi, bốc cháy lên thân thể của hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, một kiếm phía dưới, thân là Thánh Vương kỳ lục tầng Thiên Tầm quốc chủ, cứ như vậy bị chém ngang lưng, chấn kinh sở hữu quốc chủ, cái này, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì đến đầu, trong mọi người tâm đều toát ra cái này suy nghĩ, tuổi còn trẻ liền có thể một kiếm trảm sát đối thủ, nhìn hẳn không phải là lão yêu quái, mà là thật rất trẻ trung. Làm sao trẻ tuổi như vậy, liền có thể trảm sát quốc chủ, quên nói cho các ngươi biết nghe, ta chính là các ngươi trước đó nói muốn chém sát cái vị kia thiên tài. Dịch Thiên Vân ánh mắt lộ ra dày đặc sát ý, giết chóc bắt đầu, quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 739, Diệt. Đông đảo quốc chủ nhao nhao suy đoán Dịch Thiên Vân là cái gì đến đầu lúc, chợt Dịch Thiên Vân liền cho bọn hắn đáp án dẫn động 10 ngôi sao thiên tài. Bọn hắn muốn trảm giết thiên tài đúng vậy trước mắt nghịch thiên thiếu niên, một kiếm bên dưới Thiên Tầm quốc chủ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cản cũng đỡ không nổi. Cái này lực lượng đáng sợ làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, tựa như gặp quỷ giống như. Cái này sao có thể, không phải mới vừa vặn đi kiểm trắc huyết mạch lực lượng A, làm sao lại tu vì khủng bố như thế. Bọn hắn cả đám đều sợ ngây người, bình thường đi khảo nghiệm đều là tân đệ tử, tỉ như vừa ra đời hài nhi liền có thể đi trắc thí một phen. Bọn hắn đều coi là khảo nghiệm là cái hài nhi, ai biết là người thiếu niên, để bọn hắn đều mắt choáng váng. Lớn như vậy cái còn đi trắc thí, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là một mực đợi ở bên ngoài, hiện tại mới vừa trở về, bọn hắn coi như xếp vào không nội dung gian ở bên trong, nhất thời gian đều không có thu đến nội mạc, để bọn hắn tại biết nói ra chân tướng lúc, thật đúng là triệt để mắt choáng váng, cứu ta, Thiên Tầm quốc chủ tại cái này một trảm phía dưới, cũng chưa chết rơi, chỉ là điên cuồng bị thiêu đốt bên trong, tiếng kêu thảm thiết đem bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Lúc này bọn hắn lập tức có người đi cứu viện, nhưng mới vừa vặn tới gần, hỏa diễm liền nhào lên, đem chuẩn bị cứu viện Linh Vương Kỳ cường giả cho điểm. A a a, cái kia Linh Vương Kỳ cường giả kêu thảm không thôi, không ngừng quơ, muốn đem hỏa diễm cho vãi ra. Nhưng ngọn lửa này dính lên, liền không khả năng tan học rơi, trừ phi chém rụng bị thiêu đốt khu vực, nếu không đều sẽ theo leo đi lên. Nhanh, mau đưa thiêu đốt địa phương cho chém rụng. Có người nhìn ra không cách nào dập tắt, lập tức liền để nó chặt đứt rơi thiêu đốt khu vực. Tuy nhiên hết thảy đều trễ, hỏa diễm đều thiêu đốt hơn nửa người, muốn chém rụng, ngay cả người đều muốn chém thành hai đoạn mới được. Không đến một lát, sống sờ sờ một cái linh vương kỳ cường giả cứ như vậy bị đốt chết rồi. Trái lại ngày đó tầm quốc chủ cũng không có bị thiêu chết, còn có thể đau khổ chống đỡ lấy. Cũng không phải là nói thiên tầm quốc chủ tu vi cao, liền không dễ dàng bị thiêu chết, mà là Dịch Thiên Vân tận lực không để hắn chết nhanh như vậy, nhất định phải để hắn cảm thụ phía dưới thống khổ này mới được. Chết, chết rồi. Dựa đi tới tu luyện giả nhìn thấy một cái linh vương kỳ 7-8 tầng tu vi, cứ như vậy bị thiêu chết lúc, đều bị sợ ngây người, một điểm hỏa diễm dính lên đến, cứ như vậy đem người cho đốt chết rồi, uy lực này thật sự là khủng bố đến cực điểm, thạch cùng trời bọn hắn đều nhìn ngây người, nhất là cùng mình tu vi không sai biệt lắm thiên tầm quốc chủ, một kiếm liền đánh chết, cuối cùng chênh lệch bao xa, mới có thể đạt tới bực này hiệu quả. Ngươi chớ có phách lối, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, coi như ngươi tương đối lợi hại, nhưng có thế duy nhất một lần giết sạch chúng ta người a. Thạch cùng trời không có khiếp đảm, ngược lại giận dữ hết, đem bọn hắn cho ta giết, chúng ta sát đi vào, đem phong thiên thần quốc cho ta đồ, trống, từng cái sớm đã kìm nén không được, cấp tốc liền hướng thành tường bên này giết tới, đều nhao nhao lấy ra bản thân mạnh nhất vũ khí, chuẩn bị đánh tới hướng cái này chắn thành tường, hoặc là chuẩn bị leo đi lên, rõ ràng mỗi một cái đều là cường đại tu luyện giả, bây giờ lại giống như là trở lại ban đầu giống như, cả đám đều muốn từ trên vách tường leo đi lên. Bọn hắn không cần đặc địa đi đập ra thành tường, mà là thông qua leo lên đi, khởi động đại trận. Tác Khải Phong ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi, đã đối phương không thèm đếm xỉa, vậy bọn hắn đồng dạng không phải nhuyễn chân tôm, sợ vải hà, đều sẽ hoàn toàn không thèm đếm xỉa, trảm sát sở hữu xâm lấn địch nhân. Ông, chợt đại trận mở ra, lớp kính thật dày hộ tráo phóng xuất ra, đem không ít tu luyện giả cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời điên cuồng phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, hướng bọn hắn tạo áp lực đi lên, muốn đem người xâm nhập đè dẹp, chúng ta liên thủ đem cái này hộ tráo cho phá vỡ. Thạch cùng trời cùng còn lại quốc chủ đối phía dưới ánh mắt, bọn hắn cấp tốc tụ tập lại, 10 cái thánh vương kỳ cường giả liên thủ, lực lượng dây lát gian phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đáng sợ lợi kiếm trên không trung bồng bềnh, sau đó hung hăng hướng hộ tráo bên này chém tới, oanh, cứng rắn hộ tráo tại tấn công mạnh phía dưới trực tiếp bị đánh ra một vết nứt đến, đinh tai nhức óc tiếng vang hướng bốn phía truyền ra, càng kinh người còn là có lực lượng đáng sợ, hướng hộ tráo bên trong thẩm thấu mà đi, cho bên trên thủ vệ một cổ trùng kích lực, đem bọn hắn đều cho từ trên tường thành cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao bị thương không nhẹ, vẻn vẹn một chiêu, liền đem hộ tráo cho bổ ra một vết nứt đến, tiếp tục như thế, cái này hộ tráo tất nhiên sẽ bị nhẹ nhõm công phá rơi, quả nhiên đến có chuẩn bị. Xem ra các ngươi mưu đồ bí mật rất lâu, thậm chí ngay cả hợp thể võ học đều có. Tác Khải Phong bọn hắn sắc mặt âm trầm, trước khi đến tin tưởng đều nếm thử qua, nếu không sẽ phối hợp đến ăn ý như vậy, các ngươi coi là đợi ở bên trong, liền sẽ rất an toàn. Các ngươi quá ngây thơ rồi, liền cái này phá mai rùa, chúng ta một hồi liền phá mất. Thạch cùng trời cười lạnh nói, chờ một chút chính là tử kỳ của các ngươi, phong thiên thần quốc từ đó biến mất, trừ bọn họ bên ngoài. Còn có đông đảo linh vương kỳ cường giả điên cuồng tấn công mạnh, đồng dạng là liên thủ, dù nhắm ngay cái này thật dày hộ tráo tấn công mạnh. Không phá hư cái này phòng ngự, là khó mà đi vào. Rất nhiều người nội tâm hoảng hốt, nguyên bản không thể phá vỡ hộ tráo, tại một kiếm này bên dưới bị đánh ra vết nứt, muốn tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị phá hư rơi. Thiếu đi cái này hộ tráo, bọn hắn còn lấy cái gì để ngăn cản bọn này cường địch, cái này chính là của các ngươi bản sự. Đứng trên không trung Dịch Thiên Vân chắp tay sau lưng lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn, nếu như cái này là các ngươi bản lãnh lời nói, như vậy là nên lúc kết thúc, tiểu tử, ta biết ngươi tu vi không yếu, nhưng mặt đối với chúng ta nhiều cường giả như vậy, ngươi cho là mình là phong thiên thần vương sao? Thạch cùng trời nhìn thấy hắn khinh thường biểu lộ, giận tiếng mặt nói, cùng một chỗ phá mất cái này hộ tráo, đêm này một đám tự phụ gia hỏa đều giết đi, phong thiên thần vương sở hữu truyền thừa, đều là chúng ta. Bao quát sở hữu bảo vật, đều là chúng ta, tại hắn la hét âm thanh dưới, từng cái giống như là như điên cuồng, khí thế đều nhao nhao tăng vọt. Nhất là nghe được có thể được đến truyền thừa lúc, nội tâm kích động không thôi, Phong Thiên Thần Vương truyền thừa ai không muốn thu hoạch được. Bọn hắn trì trệ không tiến quá lâu, là để bọn hắn liên hợp lại tấn công Phong Thiên Thần Quốc nguyên nhân chủ yếu, muốn thông qua những truyền thừa khác hoặc là tâm đắc, nhìn xem như thế nào có thể tiếp tục hướng phía trước đột phá. Bởi vậy cái gì quy củ, cái gì ân tình, đều để một bên đi. Hiện tại vì chính là để cho mình đột phá, còn lại đều không trọng yếu. Ta không phải Phong Thiên Thần Vương, nhưng ta là hắn hậu nhân. Dịch Thiên Vân vẫy tay, trên bầu trời tầng mây dày đặc, bỗng nhiên gian liền hướng bốn phía tản ra, 10 đạo tinh thần quang mang trên không trung lập lòe mà ra, cơ hồ là dây lát gian, một đạo kinh khủng quang trụ liền từ phía trên không hướng bên này oanh tới, bao trùm diện tích cao tới trăm trượng chi rộng, đánh phía địa phương cũng không phải là thạch cùng trời bên này, mà là phía sau một điểm linh vương kỳ cường giả trên thân, sát na gian liền bao phủ lại sở hữu linh vương kỳ cường giả. Quang mang này mới vừa vặn bao phủ lại bọn hắn lúc, cấp tốc đem hết thảy vật thể phá hủy, yên diệt, một điểm tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, nương theo lấy hào quang chói sáng biến mất về sau, ở lại nơi đó đúng vậy cái cự đại chỗ trống, thậm chí ngay cả cái thi hài đều không có, chớp mắt gian, sở hữu linh vương kỳ cường giả diệt, chương 740, chỉ có thể công kích một lần. Không có cái gì tiếng nổ vang, cũng không có nửa điểm tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy hết thảy đều biến mất, giống như là bị hung hăng đào đi giống như, lưu lại đúng vậy một khối đại không, rộng chừng trăm trượng, từ phía trên xem tiếp đi, liền như là cái không nhìn thấy đáy thiên khanh, đốt, thành công kích sát linh vương kỳ nhất tầng người xâm nhập, lấy được kinh nghiệm 600 triệu điểm, điên cuồng giá trị 2,5 vạn ngàn điểm, thu hoạch được, đốt, thành công kích sát linh vương kỳ ngũ tầng người xâm nhập, lấy được kinh nghiệm 900 triệu điểm, điên cuồng giá trị 33,000 điểm, thu hoạch được, đốt. Thành công kích sát linh vương kỳ lục tầng người xâm nhập, lấy được kinh nghiệm, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Dây lát gian số lớn linh vương kỳ cường giả bị miễu sát, không nói toàn bộ linh vương kỳ cường giả, chính thành linh vương kỳ cường giả dây lát gian bị diệt mất, hóa thành một mảnh tro tàn, theo sát lấy liền biến thành từng đống kinh nghiệm tuôn đi qua, điên cuồng đánh thẳng vào Dịch Thiên Vân trong đầu hệ thống, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến thánh vương kỳ tầng 2 tu vi. Tại kích sát nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả về sau, trực tiếp để hắn một hơi bước vào thánh vương kỳ tầng 2 tu vi. Cái này thật đúng là nhờ có lúc trước hắn rút thưởng lấy được 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ, điệp gia 32 lần về sau, đạt tới 112 lần kinh nghiệm, dây lát gian nổ tung. Linh vương kỳ cường giả kinh nghiệm cũng không tính nhiều, nhưng ở cái này 121 lần kinh nghiệm phía dưới, trực tiếp dẫn bạo ra kinh người kinh nghiệm, nhất là số lượng không ít tình huống dưới. Bát đại thần quốc xuất lĩnh tới linh vương kỳ cường giả cũng không ít, chí ít đều có 50-60 trở lên số lượng, tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, dây lát gian không có hơn chín thành, để hắn lập tức thành công đột phá đến thánh vương kỳ tầng 2, cực kỳ dễ dàng. Quả nhiên có số lớn cường giả tụ tập cùng một chỗ, sau đó lại hung hăng chém giết, mới là nhất kiếm lấy kinh nghiệm thời cơ, đáng tiếc điên cuồng giá trị số lượng quá ít. Không phải vậy mua thêm nữa một trương nhất bách lần kinh nghiệm thẻ chồng cộng vào, lấy được hiệu quả tuyệt đối 10 phần dọa người. Chỉ là điên cuồng đáng giá thu hoạch được, so với kinh nghiệm thu hoạch muốn khó hơn nhiều lắm. Kinh nghiệm hơn ức tăng trưởng, điên cuồng giá trị chỉ có mười mấy ngàn, nhiều nhất hơn mấy trăm ngàn tăng trưởng, thật sự là rất khó khăn thu được. Nếu là thu hoạch được nhẹ nhõm lời nói, sợ là cũng sớm đã đem các phương diện thần kỹ cho thăng phát nổ, không riêng lấy được kinh nghiệm thoải mái. Cảm sát một đám bại loại thoải mái hơn, Dịch Thiên Vân cảm thấy nội tâm phi thường thoải mái, một đám bạch nhãn lang, trảm giết nhưng không có nửa điểm áy náy cảm giác. Chỉ có vô tận cảm giác sảng khoái, lưu lại liền là một đám tai họa, yêu ma đều không có công đánh tới, bên trong liền đã giết chóc lẫn nhau, nhất là lúc đầu ném ra câu nói kia, nói yêu ma chết sống không có quan hệ gì với bọn họ, ai bảo Phong Thiên Thần Vương đi thanh trừ yêu ma rồi. Có bản lĩnh đừng đi thanh trừ. Lời này nếu là Phong Thiên Thần Vương nghe được, khẳng định là tâm mát hơn phân nửa đoạn, không yêu cầu đem toàn bộ thân gia đưa tặng báo ân, nhưng nói ra những lời này, thật sự là làm cho người buồn nôn một chút, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả mọi người dọa sợ, đảo mắt gian số lớn linh vương kỳ cường giả cứ như vậy hết rồi. Như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như, nói mất liền mất, dọa đến không ít quốc chủ nội tâm rung lên, công kích đều ngừng lại, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân. Còn có nhìn lên trên bầu trời 10 ngôi sao, cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng, chẳng lẽ nói là Phong Thiên Thần Vương lưu lại lực lượng, khẳng định là, nếu là lực lượng này nện ở trên người ta lời nói, ta sợ là đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này, cái này còn đánh cái gì, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Vẻn vẹn một chiêu, đem bọn hắn đều cho sợ mất mật, không ít quốc chủ đều nhao nhao nâng cờ đầu hàng, không dám tiếp tục công kích. Muốn là tiếp tục công kích xuống dưới, nếu là lại đến một chiêu, bọn hắn liền triệt để hóa thành tro bụi. Tác Khải Phong bên này đồng dạng là bị sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy tinh thần chi lực. Tuy nói bọn hắn có thể dẫn động tinh thần chi lực, nhưng chưa bao giờ bạo phát đáng sợ như vậy lực lượng, chớp mắt gian số lớn linh vương kỳ cường giả cứ thế mà chết đi, đổi lại bọn họ đến trảm sát, đều phải hao phí công phu rất lớn, mới có thể trảm sát nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả. Nếu là nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả liên thủ chống cự, kích giết càng thêm khó khăn. Bây giờ trong nháy mắt, đại bộ phận linh vương kỳ cường giả tan tành mây khói, Bát Đại Thần Quốc tinh nhuệ trưởng lão cứ như vậy bốc hơi, đầu hàng. Các ngươi cảm thấy cái này còn có ý nghĩa? Dịch Thiên Vân nhìn lấy không ít quốc chủ cầu xin tha thứ lúc, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ có kiến thức đến lực lượng cường hãn mới hối hận, trước đó cái kia dũng khí đi nơi nào, không cần để ý hắn, nói không chính xác chuyện này chỉ có thể thi triển ra một lần, lần tiếp theo cũng không biết bao lâu mới có thể thi triển. Hắn đây là hù dọa chúng ta, đừng sợ hắn, chúng ta tiếp tục đánh đi lên. Thạch Cùng Trời hét lớn, huống hồ hắn còn trảm giết chúng ta không ít trưởng lão, thù này khẳng định phải báo, tuyệt đối không thể đầu hàng. Thạch Cùng Trời kích động công phu hoàn toàn chính xác cao minh, chủ yếu hơn là nuốt không xuống một hơi này, làm một cái quốc chủ, cứ như vậy lùi bước, hiển nhiên là không nguyện ý, nhất là trảm giết bọn hắn nhiều người như vậy, vừa sợ vừa giận, tình nguyện liều mạng cũng không nguyện ý từ bỏ, cần phải là đại bộ phận quốc chủ từ bỏ, vậy bọn hắn tự vô pháp công phía dưới tòa thành thị này. Dù sao cái này hộ tráo quá cứng rắn, quá ít thánh vương kỳ cường giả hiệu quả quá yếu, cũng không biết phá hư đến khi nào, mới có thể phá hư đi vào, ngươi xác định chỉ có thể thi triển một lần. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thạch Cùng Trời cười lạnh một tiếng, kích động công phu không tệ, nhưng ngươi cảm thấy ta thật để chỉ có thể công kích một cơ hội duy nhất, ưu tiên đi trảm khoảnh khắc chút linh vương cấp bậc, mà không phải ưu tiên đối phó các ngươi. Không biết là ngươi quá ngu, vẫn là ta quá ngu. Dịch Thiên Vân một mặt châm chọc nhìn lấy bọn hắn, tựa như là nhìn lấy một bầy kiến hôi giống như, tại cái này đỉnh tiêm thần khí hiệu quả phía dưới, cái này thất thánh vương kỳ cường giả liền là một bầy kiến hôi, hắn cũng không có đụng tới toàn bộ lực lượng, cũng chỉ vận dụng một phần lực lượng, cũng đủ để kích giết bọn hắn. Đây chính là thần vương lực lượng, chỉ cần động ngón tay, liền có thể để đại bộ phận thánh vương kỳ cường giả tan tành mây khói. Lời này vừa nói ra, vừa bị kích động quốc chủ lập tức sững sờ, như là một chậu nước lạnh tưới nước mà dưới. Ngẫm lại thật đúng là như thế, nếu là chỉ có thể công kích một lần, vì sao lãng phí ở những cái kia linh vương kỳ cường giả trên thân đâu? Không nên tin hắn, chúng ta tiếp tục công kích. Thạch Cùng Trời vẫn là không tin, điên cuồng dẫn động lực lượng công kích, yên tâm đi, vô luận các ngươi tướng tin vẫn là chưa tin, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này, thuốc hối hận tại ta chỗ này cũng không có đến bán. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng đưa tay bắn ra, trên bầu trời 10 ngôi sao lóe ra hào quang chói sáng, kinh khủng linh lực lần nữa ngưng tụ, uy lực so với trước đó muốn càng tăng mạnh hơn hoành. Dọa đến đông đảo quốc chủ té cứt té đái, nhanh chân liền hướng bên cạnh chạy tới, tốc độ muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh, này lại nhìn về phía cái kia Thạch Cùng Thiên Thời, phát hiện hắn tốc độ càng nhanh, chạy so với ai khác đều muốn mau hơn không ít. Trước đó kêu dê năm hung nhất là hắn. Hiện tại chạy nhanh nhất cũng là hắn, trốn không thoát. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, lời nói chưa dứt, công kích đã trấn áp xuống, lần này phạm vi bao phủ lại mấy trăm trượng chi rộng. Tuy nhiên bọn hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng công kích tốc độ càng nhanh, giây lát gian liền bao phủ lại sở hữu thánh vương, soạt, bị công kích bao phủ chỗ, bắt đầu sụp đổ, yên diệt, hóa thành một mảnh hư vô. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 741, khiêu khích. Dịch Thiên Vân thi triển công kích, so với trước đó còn phải mạnh hơn một cái cấp độ, khác biệt chính là lần này nhắm chuẩn Đông Đảo Thánh Vương cấp bậc cường giả, tiến hành toàn diện trấn áp, tràn ngập tử vong tia sáng bao phủ xuống, giống như trước đó, đem bị bao phủ khu vực cho triệt để đào rỗng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền triệt để bị trấn áp. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bị ánh sáng tử vong bao phủ khu vực, uy lực này so với trước đó đều cường hãn hơn, bọn hắn thử nghĩ về mình bị bao phủ ở bên trong, nội tâm không khỏi run rẩy dưới, nếu như bị trong công kích, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối là chết ngay cả cặn cũng không còn, lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, so với trước đó đều muốn kinh khủng hơn nhiều, nhất là trước đó một chiêu kia mãng lớn linh vương kỳ cường giả đều đã chết, lần này uy lực mạnh hơn một chút. Nếu như bị đánh trúng, càng là chết đến mức không thể chết thêm. Cái này tinh thần chi lực có phải hay không hơi bị kinh khủng? Đúng vậy a, ta chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy tinh thần chi lực, nhiều như vậy trưởng lão đều thi triển qua, nhiều nhất có thể dẫn động 5 khỏa tinh thần chi lực, cũng đã là tương đương nghịch thiên. Hiện tại 10 ngôi sao, trước mắt chỉ có hắn có thể dẫn động 10 ngôi sao, thật là đáng sợ, còn may là chúng ta phong thiên thần quốc người. Nếu không chúng ta liền xong đời. Cả đám đều đối Dịch Thiên Vân tràn ngập ánh mắt kính sợ. Có mới vừa vặn biết dẫn động 10 ngôi sao đúng vậy Dịch Thiên Vân. Đại bộ phận cũng không biết 10 ngôi sao đúng vậy một kiện siêu cấp thần khí. 10 cái thần khí đồng thời công kích. Chỉ cần không phải thần vương kỳ cường giả. Còn không bị trấn áp đến tan tành mây khói. Nhất là cái này 10 cái thần khí tùy thời hấp thu bốn phía linh lực. Tại cường đại thần văn đại trận dưới. Uy lực tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Còn có phong thiên thần vương lực lượng gia trì, uy lực kinh người. Bằng không làm sao có thể trấn áp yêu ma kia đâu. Đốt, thành công kích sát ngày mưa quốc chủ, lấy được kinh nghiệm 83 ức điểm, điên cuồng giá trị 25.000 điểm, điểm TK 30.000 điểm, thu hoạch được. Đốt, thành công kích sát ngày mưa quốc sư, lấy được kinh nghiệm 8 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 200.000 điểm, điểm TK 20.000-8.000 điểm, thu hoạch được. Đốt, thành công kích sát mặt vận quốc chủ. Lấy được kinh nghiệm, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Thánh Vương kỳ tầng 3, từng cái quốc chủ cùng nước sư cấp bậc như là bị giết gà giết chó giống như, dễ dàng bị trảm sát, ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, liền triệt để bị đánh chết. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, ngay cả Dịch Thiên Vân đều bị thật sâu chấn kinh một thanh, hiện tại dẫn động lực lượng đều một nhiều hơn phân nửa hiệu quả, uy lực mạnh đạt 40 tỷ chiến đấu lực trở lên cấp bậc. Liền xem như Thánh Vương kỳ điên phong cấp bậc cường giả, đều có thể dây lát gian nghiền thành tro tàn. Bây giờ những này quốc chủ tu vi không tính rất mạnh, cho nên nhẹ nhõm liền bị trấn áp. Tuy nhiên thủy chung có mấy cái quốc chủ nội tình không tệ, trong tay đều có kinh người thần khí cấp bậc pháp bảo, thật dày hộ tráo bao phủ bọn hắn bay lên. Nhìn không có chuyện gì, nhưng hộ tráo ngược lại là bị phá hư hơn phân nửa, cơ bản muốn hỏng mất. Bọn hắn tổng thể mà nói bị thương nhẹ, cho dù có cường lực hộ thuẫn bảo hộ, như cũ bị lan đến gần một điểm. Tại cái này một đợt công kích trung thừa thụ xuống, chỉ có một nửa không đến cường giả, trong đó thạch cùng trời đúng vậy bên trong một cái. Trong mắt bọn họ tràn ngập hoảng sợ, cho dù có cường lực bảo vật, như cũ bị trấn áp thụ thương. Lực lượng này thật sự là đáng sợ đến cực điểm, làm cho người chấn kinh. Còn có một nửa không có chết a, khó trách không thể thăng liền hai cấp. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chẳng trách mình không thể thăng liền hai cấp. Ai biết không sai biệt lắm một nửa người không chết, căn cứ dự tính của hắn, chí ít có thể thăng hai cấp. Mặc dù mình tu vi tăng lên, nhưng chỉ bất quá mỗi cấp độ tăng lên 100 ức kinh nghiệm mà thôi, mang ý nghĩa hắn hiện tại thăng cấp cần 500 ức cấp bậc kinh nghiệm, nghe đều tê cả da đầu. Khó trách Thánh Vương kỳ cường giả đột phá khó như lên trời, hiện tại hắn đột phá đều cực kỳ khó khăn, không có bội số lớn kinh nghiệm thẻ, vẫn là rất khó mà thăng cấp. Nhất là không có linh vương kỳ trở lên tu vi, kích giết thật đúng là một chút kinh nghiệm đều không. Linh vương kỳ lấy phía dưới tu vi, có thể nói là đồ thành cũng không thể thăng cấp, cần thời gian nhiều lắm.